Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, Yến Điệp. Sở Ly lắc đầu, nhịn không được che chán thở dài. Cái này Mộ Dung Cừu thật đúng là có bản lĩnh, kết thù bản lĩnh thiên hạ nhất tuyệt. Vậy mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đến, đem cùng Lục Thanh Tuyết hết Tần Mộng Vân quan hệ huyên náo càng ngày càng cương. Lối làm việc non nớt cùng cứng ngắc coi là thật thiên hạ vô song. Lục Thanh Tuyết cũng là lần đầu đụng trước loại này trẻ trâu. Mà lại cái này trẻ trâu còn có cao tuyệt võ công, tạo thành phá hư cực lớn. Kiếm Ma Tông các đệ tử đều là một chút vô pháp vô thiên gia hòa. Có khả năng thật nghe hắn, vạn nhất thật muốn nghe hắn, phế đi Điệp Vũ Tông đệ tử, hậu quả khó liệu. Điệp Vũ Tông nhất định không phải Kiếm Ma Tông đối thủ. Mà lại hai tông quan hệ còn vô cùng tốt, như thật bởi vì cái này náo, thật đúng là đại phiền toái. Đi thôi, Mộng Vân, nàng hít sâu một hơi ngăn chặn lửa giận, chậm rãi nói, vâng, sư phụ. Tần Mộng Vân vội vàng gật đầu, nàng nhìn ra được sư phụ đã giận, cái này Mộ Dung Cừu chỉ cần lại thêm một thanh lửa, sư phụ nhất định sẽ bạo phát đi ra. Sư phụ nhìn xem lạnh lùng giống như không ăn nhân gian khói lửa bộ dáng, kỳ thật tính tình là vô cùng dữ dằn. Một khi khiêu khích sư phụ lửa giận, vậy nhất định sẽ giống như cuồng phong bạo vũ. Nàng liếc xéo một chút Mộ Dung Cừu, bĩu môi lộ ra khinh thường vẻ mặt. Một mặt khiêu khích, Mộ Dung Cừu nhất định quát một tiếng nói, dừng lại. Lục Thanh Tuyết hít sâu một hơi quay đầu nhìn hắn. Mộ Dung Cừu đã theo trước chuôi kiếm, trầm giọng nói, nghe nói Lục tiền bối võ công cao tuyệt, chính là lúc trước Tuấn Kiệt, để các sư huynh đều kính nể không thôi. Vãn bối muốn lĩnh giáo một hai, người muốn động thủ với ta. Lục Thanh Tuyết nhàn nhạt nói, vâng. Mộ Dung Cừu không chút do dự gật đầu, xin chỉ giáo, ta sợ đoàn người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lục Thanh Tuyết lắc đầu, Mộ Dung Cừu nói, ta sẽ cùng đoàn người giải thích. Được, Lục Thanh Tuyết nói, vậy ngươi liền xuất kiếm đi. Mời, Mộ Dung Cừu chậm rãi rút kiếm ra đến. Hàn quang lưu truyền, Sở Ly nhìn thấy như vậy, lần nữa lắc đầu, Mộ Dung Cừu thật sự là hướng tìm đường chết đường trước từng bước kiên cố đi tới. Mỗi một bước đều kiên cố vô cùng, ở lại khắc sâu lạc ấn không cách nào xóa đi. Đừng nói Tần Mộng Vân không thích hắn, liền là ưa thích. Náo đến một bước này cũng là núi tiệt nước hết, không đường có thể đi. Lục Thanh Tuyết nói, tới đi, xem kiếm. Mộ Dung Cừu lập tức lắc một cái trường kiếm, thân kiếm bắn ra một đường lăng lệ kiếm khí đến Lục Thanh Tuyết trước mặt. Tốc độ cực nhanh tuyệt luân, hắn không động thủ thì đã, một khi động thủ liền không chút lưu tình, toàn lực ứng phó, muốn đem Lục Thanh Tuyết đánh bại, đánh cho nàng tâm phục khẩu phục. Tính toán của hắn là, Lục Thanh Tuyết thân sư phụ nhất định là muốn cho chính mình đệ tử tìm một cái đáng tin nơi quy tụ. Chính mình võ công cường tuyệt đối với có thể bảo hộ Tần Mộng Vân. Lục Thanh Tuyết thì sẽ cải biến tâm ý. Chính mình đệ tử đi theo thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tuyệt sẽ không được ủy khuất. Ngược lại là phong quang vô hạn, nàng người sư phụ này đều có thể đi theo được nhờ. Ý nghĩ như vậy dưới nhất định sẽ đem Tần Mộng Vân gả cho chính mình. Nghĩ tới đây, hắn càng phát hưng phấn, chiến ý dâng trào, hận không thể một kiếm liền có thể bại Lục Thanh Tuyết. Đinh, chấm ngoặc kép, hoàn bội tiếng leng keng vang lên. Lục Thanh Tuyết bên hông ngọc bội nhẹ đãng, nàng thân hình xoay tròn, vẻn vẹn rất nhỏ một cái chuyển động, lại uyển chuyển vô song, để cho người ta không tự chủ được chăm chú nhìn. Nhìn xem nàng khoan thai lướt qua kiếm khí đến Mộ Dung Cừu trước người, nhẹ nhàng một chưởng đánh vào hắn tâm khẩu. Mộ Dung Cừu cương khí hộ thân phảng phất mất đi hiệu lực, không phản ứng chút nào, để một chưởng này rắn rắn chắc chắc khắc ở hắn tâm khẩu. Ẩm, Mộ Dung Cừu bay rớt ra ngoài, đụng vào một gốc cổ thụ che trời lên. Cổ thụ rì rào lá rụng, thân cây rất nhanh trụi lùi, sau đó nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chết héo. Mộ Dung Cừu ngồi tại rễ cây xuống, dựa thân cây, miệng bên trong tuôn máu, Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng vừa sải bước đến Mộ Dung Cừu trước người. Cúi đầu nhìn xuống hắn. Thật sự cho rằng chính mình vô địch thiên hạ rồi. Mộ Dung Cừu khó có thể tin chừng to mắt. Không cam lòng ngưỡng mộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, là không phải cảm thấy chính mình trong võ lâm hãn hữu địch thủ. Cho nên liền có thể thắng được ta. Lục Thanh Tuyết nhíu mày nhàn nhạt nói. Muốn báo thù, vẫn là trở về hảo hảo luyện mấy năm đi. Đừng đem tâm tư đều dùng tại nữ nhân thân lên. Mộ Dung Cừu ngơ ngác nhìn xem nàng. Mặt màu chậm rãi trắng xám. Lục Thanh Tuyết nói. Võ công còn không có luyện tốt liền nghĩ nữ nhân. Thật đúng là buồn cười. Chỉ bằng ngươi bây giờ võ công. Cái nào có tư cách đoạt nữ nhân? Mộng Vân, đi thôi. Vâng, sư phụ. Tần Mộng Vân hưng phấn nói. Nàng nhìn Mộ Dung Cừu vô cùng không vừa mắt. Nhìn thấy hắn nín nhịn, thống khoái vô cùng, hận không thể ngửa mặt lên trời reo hò, liều mạng vỗ tay, chỉ là không muốn bị sư phụ giáo huấn, cho nên mới đè xuống ở loại này lỗ mãng cử động. Ngươi dùng chính là võ công gì? Mộ Dung Cừu không cam lòng hỏi. Lục Thanh Tuyết nói, Yến Điệp trưởng, nàng nói liền muốn đi trở về. Chậm, Mộ Dung Cừu kêu to, hắn đột nhiên một mực đầu gối. Thẳng tắp đứng dậy, nhanh chóng tại ngực điểm mấy lần. Oa, lại phun một ngụm máu đen ra. Lập tức mặt màu hồng nhuận giống không bị tổn thương. Lục Thanh Tuyết nhíu mày nhìn về phía hắn. Mộ Dung Cừu theo trước chuôi kiếm. Hừ nói, lại đến. Lục Thanh Tuyết nói, còn phải lại đến. Vâng, ta có thể thắng ngươi. Mộ Dung Cừu chậm rãi nói. Vẻ mặt nghiêm nghị ánh mắt sáng ngời. Mười phần tự tin hừ nói. Bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Lại đến. Rất tốt. Lục Thanh Tuyết lắc đầu. Vậy liền thử lại lần nữa. Nàng nhẹ nhàng lóe lên. Lần nữa đến Mộ Dung Cừu trước người. Xuy. Mộ Dung Cừu nhắm mắt lại đột nhiên một kiếm đâm ra. Dựa vào cảm ứng mà xuất kiếm. Không cho ánh mắt của mình bị lừa. Lục Thanh Tuyết chân xuống nhẹ xoáy. Dán kiếm của hắn hướng phía trước. Lần nữa nhẹ nhàng một chưởng vỗ đến hắn tâm khẩu. Ầm, tiêm tiêm ngọc chưởng ấn trước hắn tâm khẩu. Chợt lóe lên hộ thể cương khí không trở ngại chút nào. Mộ Dung Cừu tại một tiếng vang trầm âm thanh bên trong bay ra đi. Ầm, hắn đụng trước một gốc cổ thụ che trời. Mộ Dung Cừu kết cục cùng lúc trước không có gì khác biệt. Cổ thụ kết cục cũng cùng lúc trước cây kia lại khác. Chỉ là phát ra trầm đục. Rung động kịch liệt mấy lần về sau. Vậy mà lá cây cũng xuống dốc hạ. Oa, Mộ Dung Cừu phun ra một ngụm máu. Sau đó liên tục không dứt ra bên ngoài tuôn. Không có ngừng lại dấu hiệu. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cái này Lục Thanh Tuyết là xuống tay độc ác. Lúc trước một trưởng kia. Đa số trưởng kình đều lộ đến cây kia cổ thụ bên trên. Một trưởng này lại cứng rắn xinh xinh đều ngưng tại Mộ Dung Cừu thân thể. Không thể bên ngoài tiết ra đi. Gỡ không đi trưởng kính. Cứng rắn xinh xinh tiếp nhận. Cái này đối với thân thể tổn thương lớn nhất. Mộ Dung Cừu gắt gao trừng to mắt. Tốt, tốt. Hắn lần này xem như chịu phục. Xác thực đánh không lại cái này Lục Thanh Tuyết. Không phải chỉ là hư danh hạng người. Lục Thanh Tuyết hư nói. Lúc này chịu phục. Hụ khụ khụ khụ. Mộ Dung Cừu kịch liệt ho khan vài tiếng. Cắn răng nói, ngoặc kép, cái này mặt mũi ta sẽ tìm trở về. Ta chờ, Lục Thanh Tuyết nói, quay người liền muốn đi. Sở Ly lắc đầu cười khổ, cái này Lục Thanh Tuyết thật là lợi hại Yến Điệp trưởng. Quỷ dị phi thường, thật sự có thể khi dễ ngũ quan thậm chí trực giác. Mà lại nhẹ nhàng linh động vượt quá tưởng tượng, trách không được Lục Thanh Tuyết có lớn như vậy thanh danh. Hắn tự nghĩ thật muốn cùng với nàng liều mạng, khả năng có một trận chiến. Nhưng lúc tỉ thí đối với trước cái này Yến Điệp trưởng, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Lục cô nương không cần đợi, thở dài một tiếng âm thanh bên trong. Một thanh niên nam tử chậm rãi theo hư không xuất hiện. Đứng ở Mộ Dung Cừu bên người, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc. Lục Thanh Tuyết nhíu mày, quay người quay đầu, nhàn nhạt nói. Đông Phương Hiểu, sư phụ. Mộ Dung Cừu bận bịu kêu một tiếng, lộ ra hổ thẹn vẻ mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.